Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3140, tình thế hết sức nguy ngập. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tại Lam Ngọc Tâm Võ Hồn Bí Pháp phía dưới, 15 vị vấn đỉnh cảnh cường giả liền tựa như hoàn toàn gấp cố tại trong thời không bình thường. Không đợi động đậy mảy may, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà trong nháy mắt này, Lâm Bạch thi triển kiếm pháp, như sét đánh sông 15 vị vấn đỉnh cảnh cường giả đầu lâu chém xuống. Nguyên bản Lâm Bạch một kiếm này là muốn nói Tam Nhạc cùng Ly Vẫn cũng cùng một chỗ diệt sát. Thế nhưng là tại thời khắc cuối cùng, hai người này thoát ly thời không gấp cố, khôi phục tự do, lấy thân thể bị trọng thương làm đại giá, tránh đi Lâm Bạch một kiếm này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam Nhạc cùng Ly Vẫn trợn mắt hốc mồm nhìn xem 15 vị trưởng lão bị giết. Trên mặt hoàn toàn trắng bệch, mà ngoại giới quan chiến võ giả liền càng thêm kinh ngạc. Vừa rồi là thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia 15 vị vấn đỉnh cảnh cường giả làm sao đột nhiên biến thành đầu gỗ một dạng, đứng tại chỗ mặc cho Lâm Bạch một kiếm diệt sát? Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chẳng lẽ là Đông Châu mạnh nhất võ hồn, Lam thị nhất tộc thời không thần mục? Nữ tử kia lại là Lam thị nhất tộc đệ tử sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có Nam Châu võ giả đột nhiên nhớ tới Đông Châu học cung Lam thị nhất tộc cường đại, nhao nhao nhìn về phía Lam Ngọc Tâm mà đi. Độc thần gia tộc bên trong, Ngọc Nho trông thấy một màn này, tức giận đến giận sôi lên, từ trên ghế đứng lên, giận dữ hét: Đông Châu học cung, Lam thị nhất tộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thi triển võ hồn bí pháp sau đó, Lam Ngọc Tâm sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Lâm Bạch giết cái này 15 vị trưởng lão sau đó, nhìn về phía Lam Ngọc Tâm, bất đắc dĩ nói: Ngươi làm sao cũng tới? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Ngọc Tâm sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa, thản nhiên nói: Ta tới giúp ngươi a. Lâm Bạch lắc đầu nói ra: Ngươi không nên tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước, nhìn về phía Tam Nhạc cùng Ly Vẫn, âm thanh lạnh lùng nói: Các ngươi còn phải đưa chết sao? Tam Nhạc cùng Ly Vẫn liếc nhau, giờ phút này hai người nhao nhao nhìn về phía Câu Trầm cùng Bạch Thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Bạch Thanh cùng Hồ Thất đại chiến, tựa hồ khó phân cao thấp, mà Câu Trầm liền rất thảm rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này Câu Trầm bị Lý Cửu Ca đánh lạc đề đầy thương tích, hấp hối, liên tục bại lui. Trái lại Lý Cửu Ca, trên thân không nhuốm bụi trần, khí thế như hồng. Trên người bốn đầu thần long hư ảnh, giống như thiên uy hạo đãng, không thể xâm phạm. Ly Vẫn chợt lách người, một đạo bí pháp oanh kích mà ra, từ Hồ Thất cùng Lý Cửu Ca trong tay, đem Cấu Thành cùng Bạch Thanh cứu ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam Nhạc thì nói ra: Lâm Bạch huynh đệ, ta thừa nhận lấy thực lực của chúng ta bây giờ là ngăn không được các ngươi bốn người, nhưng là ngươi cũng phải biết, mỗi khi ngươi đi lên phía trước ra một bước, ngươi gặp độc thần gia tộc võ giả liền sẽ càng thêm cường đại. Chúng ta mặc dù ngăn không được ngươi, nhưng không có nghĩa là độc thần gia tộc bên trong không có võ giả ngăn được ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cáo từ. Lúc này, Tam Nhạc cùng Ly Vẫn mang theo Câu Trầm cùng Bạch Thanh song song triệt thoái phía sau, biến mất tại Vạn Độc Sơn mạch bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem bốn người rời đi,